xuyên thành cha A trong truyện cổ đại chạy nạn. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Cẩm Hoa hút một lúc, dường như cảm thấy cũng đủ rồi, liền dụi mặt vào cổ Diệp Thanh mà cọ qua cọ lại. Nhưng nàng lại không chịu yên, thỉnh thoảng còn cắn một cái. Diệp Thanh muốn khóc, cô vươn tay đẩy nhẹ Giang Cẩm Hoa. Được rồi, đủ rồi đấy chứ. Giang Cẩm Hoa chẳng thèm để ý, cắn xong lại còn cố ý tê thêm một cái. Ngon quá. Diệp Thanh bất lực thở dài, ai tới cứu cô với? Sao một tiểu thư danh môn như Giang Cẩm Hoa uống rượu vào lại thành ra thế này? Tất nhiên rồi, chẳng ai tới cứu Diệp Thanh cả, cô chỉ có thể tự cứu lấy mình. Cô đưa tay ra, nhéo lấy má Giang Cẩm Hoa, không để nàng tiếp tục hút nữa. Ta thật sự phải đi rồi, người ngoan ngoãn tự ngủ đi. Không muốn đâu, ta muốn ngươi ở lại với ta cơ. Giang Cẩm Hoa vừa nói, vừa siết chặt tay đang ôm cổ Diệp Thanh, cả người dán chặt trên người Diệp Thanh, không chịu xuống. Miệng nàng ấy vẫn lẩm bẩm không dứt, ta muốn ngủ cùng ngươi mà, ngươi thơm quá. Diệp Thanh lại thở dài, nếu không phải vì Giang Cẩm Hoa đang say, cô thật sự sẽ nghi ngờ đối phương đang cố tình chiếm tiện nghi cô. Cô lại thử đẩy Giang Cẩm Hoa xuống, ngươi xuống khỏi người ta đi, ta phải về phòng ngủ thật rồi. Kết quả là Giang Cẩm Hoa lại càng ôm chặt hơn, nàng ấy chẳng màng gì mà cắn một cái vào cổ Diệp Thanh. Ngươi không được nhúc nhích, nếu còn dám động nữa, ta sẽ cắn ngươi đó. Hừ hừ, nói xong, Giang Cẩm Hoa thật sự cắn thêm 2-3 cái nữa, khiến Diệp Thanh hít sâu một hơi lạnh, bị cắn đến mức không dám động đậy. Được lắm, định chơi kiểu này chứ gì? Cô muốn xem sáng mai khi Giang Cẩm Hoa tỉnh rượu sẽ nói gì. Cổ cô bây giờ chắc bị cắn đến mức không nhìn nổi nữa rồi. Diệp Thanh tức đến mức phồng má, trừng mắt nhìn tên say rượu trong lòng, nhưng lại sợ làm Giang Cẩm Hoa khóc, thì cô còn biết làm gì, chỉ có thể nằm im cho cắn thôi. Mãi cho đến khi Giang Cẩm Hoa cắn đủ rồi, Diệp Thanh mới thử đẩy nhẹ người trên người ra, dò hỏi, rượu ngọt cũng uống rồi, cắn cũng cắn đủ rồi, bây giờ có thể để ta về ngủ chưa? Hửm, không được, ngươi phải ngủ với ta, ngủ với ta. Những lời sau đó Diệp Thanh nghe không rõ nữa, tóm lại là cả người Giang Cẩm Hoa quấn lấy cô, cô chẳng thể nhúc nhích nổi. Diệp Thanh người tê dại, chỉ có thể nhẹ nhàng dỗ dành. Được rồi, ngủ với ngươi cũng được. Trước tiên tháo giày ra được không? Mình đắp chăn ngủ cho đàng hoàng. Ngươi không được trốn. Giang Cẩm Hoa vẫn vòng tay ôm cổ Diệp Thanh, cả người rúc vào lòng cô, chẳng chịu nhấc dậy. Diệp Thanh không còn cách nào, cố gắng gượng người dậy, giúp cả hai tháo giày xong mới ôm lấy Giang Cẩm Hoa nằm xuống lại, còn kéo chăn đắp lên. Dù sao cũng không đi nổi nữa, ngủ ở đây thì ngủ, cô cũng sẽ không làm gì Giang Cẩm Hoa cả. Thực tế đúng là như vậy. Diệp Thanh ngoan ngoãn nằm yên, nhưng tay của Giang Cẩm Hoa thì không ngoan như thế. Lúc thì sờ má Diệp Thanh, lúc lại kéo áo cô. Cổ áo trung y của Diệp Thanh bị Giang Cẩm Hoa kéo trễ xuống một mảng. Cô vội vàng giữ lấy tay Giang Cẩm Hoa. Không được, nếu còn không ngăn lại, tối nay cô thật sự sẽ mất sạch sự trong sạch mất thôi. Ngươi ngoan một chút, ngủ thì ngủ, không được cởi áo ta. Diệp Thanh cảnh giác nhìn Giang Cẩm Hoa nói. Đồ nhỏ mọn, kéo mỗi cái áo cũng không cho. Giang Cẩm Hoa lẩm bẩm bày tỏ bất mãn với Diệp Thanh. Diệp Thanh tức đến mức phải bật cười. Giang Cẩm Hoa mà chỉ là kéo một cái thôi sao? Cổ áo của cô bị kéo bung ra rồi. Diệp Thanh lo nếu không giữ chặt người đang nằm trên người mình, thì đến dây yếm cũng bị tháo luôn mất. Cô thở dài một hơi, gỡ tay Giang Cẩm Hoa ra, kéo lại cổ áo của mình, rồi mới nhắm mắt lại chuẩn bị tìm cảm giác buồn ngủ. Thế nhưng giây tiếp theo, vết cắn của cô lại bị cắn vào lần nữa. Ngon thật, người thật là ngon. Diệp Thanh cả người tê dại, giữ nguyên trạng thái nửa sống nửa chết. Cô tự an ủi mình trong lòng, dù sao cũng không phải lần đầu bị cắn. Giang Cẩm Hoa lại là một khôn trạch, thôi thì nhường nàng ấy một chút vậy. Nghĩ vậy, tâm trạng của Diệp Thanh cuối cùng cũng bình tĩnh lại được phần nào. Giang Cẩm Hoa cắn một lúc, dường như say quá rồi, liền ngủ mê man. Lúc này Diệp Thanh cũng không muốn đi nữa. Cô muốn xem sáng mai Giang Cẩm Hoa tỉnh lại sẽ có biểu cảm thế nào. Diệp Thanh tức tối trừng mắt nhìn người trong lòng, rồi cũng nhắm mắt lại. Giấc ngủ này của Giang Cẩm Hoa vừa thơm vừa ngọt, cả người nhẹ bẫng như mây. Nàng ngủ thẳng đến lúc mặt trời lên cao mới tỉnh lại. Lúc đó Tống Chiêu và Tiểu Bảo Bối đã ăn sáng xong ở tiền sảnh. Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa vẫn chưa ra. Tống Chiêu bĩu môi, xem ra tối qua chủ nhân và Giang cô nương chắc cũng kịch liệt lắm, giờ này còn chưa dậy. Tiểu Bảo Bối ôm đùi Tống Chiêu trong sân, ngẩng đầu hỏi, sao tỷ muội họ còn chưa dậy vậy? Mặt trời chiếu mông rồi còn gì? Chắc hai người họ còn bận chuyện gì đó. Con nít như muội đừng hỏi nhiều. Tống Chiêu xoa đầu đứa nhỏ, nói, bận chuyện gì vậy? Có phải cắn tới cắn lui không? Đứa nhỏ ngây thơ hỏi. Tống Chiêu trợn tròn mắt, vội giơ tay ra làm dấu. Chuyện này không được nói bậy đâu. Đi nào, tỷ dẫn muội về phòng chơi. Tống Chiêu sợ phòng Diệp Thanh lại phát ra âm thanh không tiện nghe, lỡ lại làm hư đứa nhỏ này thì toi, nên lập tức bế chạy luôn. Lúc này trong phòng, Giang Cẩm Hoa vừa ngủ dậy, cảm giác cả người vô cùng thoải mái. Nàng cảm thấy bên dưới mình mềm mềm, theo phản xạ liền cúi đầu nhìn, rồi bắt gặp ánh mắt u oán của Diệp Thanh. Giang Cẩm Hoa bị ánh mắt đó làm cho giật mình, vội ngồi bật dậy, lấy tay che ngực, nhíu mày hỏi, sao ngươi lại ở trong phòng ta? Diệp Thanh suýt nữa muốn vỗ tay cho nàng, hỏi hay lắm đấy, ngươi lại uống rượu đến mức mất trí nhớ rồi phải không? Có cần ta giúp ngươi nhớ lại ngươi đã làm gì không? Diệp Thanh nở một nụ cười gượng gạo, ánh mắt dán chặt vào Giang Cẩm Hoa. Giang Cẩm Hoa kiểm tra lại quần áo trên người mình, vẫn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị động chạm gì. Miếng dán trên cổ cũng còn nguyên, không bị gỡ ra. Ánh mắt Giang Cẩm Hoa lại rời sang người Diệp Thanh, chỉ thấy cổ Diệp Thanh chi chít toàn dấu hôn. Miếng cao dán ở chỗ bị cắn đã bị gỡ xuống, trên đó còn rõ mấy dấu răng, thậm chí vết cắn còn sưng đỏ, vừa nhìn là biết bị cắn hút quá mức. Nhìn tiếp đến áo của Diệp Thanh, cổ áo trung y và áo khoác ngoài đều bị kéo rộng, da thịt trắng ngần lộ ra lấp ló nơi cổ, thậm chí còn thấy rõ hai sợi dây yếm, trông chẳng khác gì bị bắt nạt thê thảm. Giang Cẩm Hoa chột dạ nuốt nước bọt, tự an ủi trong lòng rằng chuyện này chắc chắn không liên quan gì đến mình. Ta không làm gì hết, bình thường lúc ta ngủ rất ngoan mà, mấy cái này chắc chắn không phải do ta làm. Giang Cẩm Hoa nói đến cuối, giọng ngày càng nhỏ, chính nàng cũng cảm thấy chột dạ. Diệp Thanh chỉ nằm đó, nhìn chằm chằm vào Giang Cẩm Hoa, bộ dạng rõ ràng là, ta đang nhìn xem ngươi bịa chuyện ra sao. Trong phòng chỉ có hai chúng ta, chẳng lẽ là ta tự cắn mình à? Diệp Thanh tức đến bật cười vì lời nói kiểu cha nữ của Giang Cẩm Hoa. Vừa nói, Diệp Thanh còn liếc nhìn cổ áo của mình, rồi mở miệng, nếu không phải ta tự giữ cổ áo, không cho ngươi kéo ra, hôm nay cái sự trong trắng của ta chắc tiêu rồi. Mặt Giang Cẩm Hoa bỗng chốc đỏ bừng, nàng lẩm bẩm nói nhỏ, ta say rồi, ngươi có thể đẩy ta ra mà. Ta vừa đẩy là ngươi đỏ cả vành mắt lên, ta làm sao mà ra tay được, ngươi chẳng phải biết rõ là ta không chịu nổi khi thấy ngươi khóc sao. Diệp Thanh thở dài, ngồi dậy, chỉnh lại quần áo bị kéo loạn của mình. Nghe thấy lời này, Giang Cẩm Hoa bỗng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thanh, khóe môi vô thức cong lên, nàng biết ngay mà, Diệp Thanh đối với nàng nhất định vẫn là đặc biệt. Giang Cẩm Hoa cố ý hỏi, vậy nếu là một khôn trạch khác làm vậy với ngươi thì sao? Thì đã sớm bị ta đá văng ra ngoài rồi, ta đâu có ngốc, bị chiếm tiện nghi mà còn không biết né tránh. Diệp Thanh lẩm bẩm than phiền, ý cười trên mặt Giang Cẩm Hoa càng sâu. Nàng ngẩng mắt nhìn Diệp Thanh, giọng nhẹ nhàng, lần sau sẽ không như vậy nữa. Còn đau không? Hình như sưng cả lên rồi. Diệp Thanh không cần soi gương cũng biết là sưng rồi. Giang Cẩm Hoa tối qua CNMT không ít lần. Biết thế là được. Hừ, chỉ biết bắt nạt ta thôi. Giờ ta đi nấu nước, giúp người chườm khăn nóng sẽ đỡ đau hơn. Người chờ ta ở đây nhé. Nói rồi Giang Cẩm Hoa vội vã chạy ra ngoài. Diệp Thanh thì với cả một vùng cổ đầy dấu hôn, tội nghiệp nhìn theo bóng dáng Giang Cẩm Hoa chạy ra ngoài. Thôi được rồi, cô không so đo với Giang Cẩm Hoa nữa. Chẳng bao lâu sau, Giang Cẩm Hoa đã rửa mặt xong trong sân, bưng chậu gỗ quay trở lại phòng. Thấy Diệp Thanh vẫn còn tựa vào giường, Giang Cẩm Hoa liền nhúng ướt khăn, sau đó tiến lại gần, đặt khăn lên vết cắn trên cổ Diệp Thanh. Còn đau không? Một chút, bị vừa MT vừa cắn lâu như thế, không đau mới lạ. Diệp Thanh nhìn Giang Cẩm Hoa, lẩm bẩm nói. Giang Cẩm Hoa cười có chút ngượng ngùng. Nàng cũng không ngờ mình lại là kiểu người sau khi uống say thì đi chiếm tiện nghi của người khác. May mà là Diệp Thanh. Động tác trên tay nàng rất nhẹ, dùng khăn lau vết cắn và dấu hôn trên cổ Diệp Thanh. Lại hỏi, muốn rửa mặt không? Diệp Thanh gật đầu, dùng nước trong chậu rửa mặt xong, sau đó ra sân đơn giản dùng muối thô chà răng. Đúng lúc Diệp Thanh đang ở trong sân, Tống Chiêu cũng bế tiểu bảo bối đi ra, đứa nhỏ không chịu ngồi yên, sớm đã làm ầm lên đòi ra sân chơi. Thấy Diệp Thanh, tiểu bảo bối nhảy nhót chạy tới. Tỷ Diệp, sao giờ tỷ mới dậy vậy? Diệp Thanh vẻ mặt mệt mỏi. Còn không phải do tỷ muội của muội làm ra à? Ồ, tiểu bảo bối tỏ vẻ như đã biết trước. Chính là tỷ với tỷ muội lại cắn tới cắn lui. Diệp Thanh đưa tay véo má đứa nhỏ một cái, nhắc nhở, nhóc con xấu xa, đừng có nói bậy, là tỷ muội đơn phương cắn ta đấy, ta ngoan ngoãn không làm gì cả. He he, đứa nhỏ bị gọi là nhóc xấu xa mà còn cười tươi, chạy vòng quanh Diệp Thanh rất vui vẻ. Diệp Thanh bất lực lắc đầu. Khi cô đứng dậy định vận động một chút trong sân, thì thấy Tống Chiêu đang ngơ ngác nhìn cô chằm chằm. Diệp Thanh liếc nhìn cô một cái, hỏi, ngươi nhìn gì vậy? Tống Chiêu hoàn toàn bị chấn động, vẻ mặt vô cùng khó diễn tả. Cô chỉ tay về phía cổ Diệp Thanh, cuối cùng lại buông tay xuống, không dám nói thêm gì. Cô thật sự không ngờ, chủ nhân bình thường lợi hại như vậy, thế mà lại bị Giang cô nương làm cho thành ra thế này. Vết cắn đến mức sưng cả lên, Tống Chiêu cũng không nỡ nhìn thẳng. Cô thật không nghĩ tới, chủ nhân nhà mình khi ở trên giường lại là người bị bắt nạt. Diệp Thanh cũng để ý thấy ánh mắt của Tống Chiêu, cô khẽ ho một tiếng, liền chuyển chủ đề, lát nữa ăn trưa làm món gì thanh đạm một chút đi. Làm mì thịt băm nấm có được không? Được ạ. Điều bảo bối lập tức giơ cả hai tay đồng ý. Lúc này Giang Cẩm Hoa cũng từ trong phòng đi ra. Nàng chủ động nói, bữa trưa hôm nay để ta nấu, cho Diệp Thanh nghỉ ngơi một chút. Tống Chiêu liếc nhìn Diệp Thanh rồi lại nhìn Giang Cẩm Hoa, vẻ mặt lại càng thêm khó diễn tả. Diệp Thanh thì lại đồng ý để Giang Cẩm Hoa nấu. Ai bảo hôm qua nàng bắt nạt mình chứ? Thế là bữa trưa do Giang Cẩm Hoa và Tống Chiêu cùng nhau nấu. Còn Diệp Thanh thì ở sân dùng cưa cưa gỗ. Đống gỗ này là mấy chiếc xe đẩy đơn trong không gian của cô. Giờ bọn họ đã có xe ngựa, mấy chiếc xe đẩy không còn tác dụng lớn nữa, vừa hay dùng để làm ghế ngồi trẻ em cho nhóc con. Diệp Thanh gõ gõ đập đập, còn ra tiệm nhỏ gần đó mua thêm đinh, búa và mấy dụng cụ khác. Cô làm theo mẫu ghế ăn cho trẻ nhỏ hiện đại, làm cho nhóc con một chiếc. Hai bên và phía sau đều có ván chắn để ngăn không cho nhóc ngã xuống. Phía trước còn làm thêm một thanh chắn, để tiểu đoàn tử có thể đặt tay lên mà không dễ bị rơi. Ngoài ra Diệp Thanh còn làm thêm một mặt bàn kéo dài phía trước. Nhóc ngồi trong ghế sẽ giống như có một chiếc bàn nhỏ trước mặt, tiện cho việc ăn uống hơn nhiều. Đợi Diệp Thanh làm xong ghế, bê ra tiền sảnh, thì Giang Cẩm Hoa cũng vừa nấu mì xong. Diệp Thanh bế tiểu bảo bối lên, cười nói, thử ghế mới của muội xem có dùng được không nào. Dạ vâng ạ. Đứa nhỏ rất hào hứng ngồi lên. Diệp Thanh còn lót thêm một tấm đệm, để không bị cấn mông. Đứa nhỏ ngồi lên vui vẻ vô cùng, hai cái chân ngắn đung đưa, nhìn thế nào cũng thấy khoái chí. Giang Cẩm Hoa và Tống Chiêu bê bát mì tới. Phần của Dạng Dạng được đặt luôn lên chiếc bàn nhỏ tích hợp sẵn trong ghế. Cầm thìa bắt đầu ăn. Giang Cẩm Hoa cảm thấy cái ghế Diệp Thanh làm rất lạ. Cười nói, chiếc ghế này trước đây ta chưa từng thấy. Đúng là khéo thật, trẻ con ngồi lên cũng không dễ ngã. Đương nhiên rồi, đây vốn là kiểu ghế rất phổ biến ở hậu thế mà. Tiểu bảo bối ngồi trong ghế có thể tự ăn. Giang Cẩm Hoa cũng không cần đút nữa. Còn Tống Chiêu, vừa ăn mì vừa không nhịn được liếc nhìn cổ chủ nhân mình vài lần. Khôn trạch đều hung dữ như vậy sao? Cô theo phản xạ dùng mình một cái, chủ nhân nhà cô đúng là không dễ dàng gì. Diệp Thanh hoàn toàn không biết Tống Chiêu đang tự tưởng tượng cái gì. Vẫn ăn rất ngon lành. Ăn chưa xong, Diệp Thanh nhận phần rửa nồi. Còn Giang Cẩm Hoa thì bế đứa nhỏ về phòng nghỉ ngơi. Đến chiều, vết cắn trên người Diệp Thanh mới coi như bớt sưng. Cô dán lại thuốc cao cẩn thận, sau đó mới ra gọi Giang Cẩm Hoa và Tống Chiêu. Mấy người họ đã đến Nhiêu Châu được mấy ngày rồi, nhưng vẫn chưa có dịp đi dạo phố đàng hoàng. Diệp Thanh liền tính đưa mọi người ra ngoài đi một vòng. Đứa nhỏ nghe nói được ra phố chơi, liền phấn khích chạy quanh sân mấy vòng. Dạng Dạng, muội chạy chậm thôi, coi chừng té đó. Giang Cẩm Hoa mỉm cười dặn dò. Tiểu bảo bối chạy được hai vòng, rồi nhào tới ôm chặt lấy đùi Diệp Thanh làm nũng. Diệp Thanh dứt khoát bế đứa nhỏ lên, ôm lấy đi ra ngoài. Tống Chiêu và Giang Cẩm Hoa đi theo phía sau cũng ra khỏi sân. Cuối cùng, Giang Cẩm Hoa khóa kỹ cửa viện lại, rồi mới đi cùng Diệp Thanh ra ngoài. Lúc này thời tiết vẫn còn hơi lạnh, nhưng trên phố lại rất náo nhiệt. Hai bên đường có nhiều sạp bán đồ ăn vặt, còn có cả sạp bán kẹo hồ lô. Nhóc con vừa nhìn thấy kẹo hồ lô thì mắt liền không rời được nữa. Hai bàn tay nhỏ ôm lấy Diệp Thanh làm nũng. Tỷ Diệp, cái kia là gì vậy ạ? Diệp Thanh sao có thể không hiểu? Cô cười nói, cái đó gọi là kẹo hồ lô, ta mua cho muội một cái. Dạ được ạ. Tiểu bảo bối chờ câu này đã lâu. Mấy người vừa cười vừa đi tới quầy hàng. Giang Cẩm Hoa nhìn mấy sâu kẹo hồ lô kia, cũng không nhịn được mà ngắm thêm vài lần. Thứ này lúc ở kinh thành nàng từng thấy qua, nhưng nó là món ăn vặt phổ biến của dân thường. Nàng thật ra chưa từng ăn, cũng không biết mùi vị ra sao. Diệp Thanh thì lại không hứng thú với món này. Hồi nhỏ mỗi lần ra ngoài đều ăn, cô ăn đến phát ngán. Nhưng khi nhìn về phía Giang Cẩm Hoa và Tống Chiêu thì thấy ánh mắt hai người chẳng khác gì tiểu bảo bối có vẻ cũng rất muốn ăn. Diệp Thanh tất nhiên không tiếc tiền, liền hỏi, bà ơi, kẹo hồ lô này bán thế nào vậy? Cô nương thật tinh mắt, đây là ta vừa mới làm, còn rất tươi đấy. Bên trong quả sơn cha ta đã bỏ hạt hết rồi, trẻ nhỏ cũng có thể ăn được, không sợ sứt răng đâu, chỉ 5 văn một xiên thôi, rẻ lắm đấy, bà lão nhiệt tình chào mời. Diệp Thanh thấy bà ăn mặc giản dị nhưng sạch sẽ, liền nói, vậy cho ta 3 xiên, bớt cho chút đi. Bà lão thấy Diệp Thanh mua tới 3 xiên thì cười nói. ta buôn bán nhỏ lời lãi chẳng được bao nhiêu. Thôi để ta tính rẻ cho ngươi. 13 đồng tiền ngươi thấy sao? Được, Diệp Thanh sảng khoái trả tiền. Rồi quay sang nhìn Giang Cẩm Hoa và Tống Chiêu cười nói. Hai người mỗi người một xiên nhé. Món này chua chua ngọt ngọt. Ăn cũng vui miệng lắm. Nói rồi, Diệp Thanh chọn cho tiểu bảo bối một xiên to tròn nhất. Nếu không đưa sớm, chắc đứa nhỏ CSNC miếng ra mất. Ta cầm cho muội, ta đút muội ăn được không? Diệp Thanh sợ nhóc con không cầm nổi cây kẹo dài, liền cười nói, vâng ạ, tỷ Diệp đút muội ăn một cái đi. Đứa nhỏ thèm đến chịu không nổi. Vừa nói xong đã há to miệng. Diệp Thanh bị đứa nhỏ chọc cười, liền nhanh chóng đưa kẹo tới, há miệng cắn một miếng. Lớp đường giòn bên ngoài bọc lấy quả sơn tra, một miếng là vào miệng ngay. Đứa nhỏ lập tức nhai lấy nhai để. Vị ngọt của đường, vị chua của sơn tra, vừa miệng vô cùng. Đứa nhỏ chẳng mấy chốc đã ăn liền hai quả. Tống Chiêu nhìn đứa nhỏ ăn ngon lành, cũng có chút ngại ngùng chọn một xiên. Chủ nhân còn mua cho cô nữa. Hồi nhỏ nhà nghèo, cô rất hiếm khi được ăn món này. Cô vẫn còn nhớ, năm đó tuyết rơi, nương cô đi giặt đồ thuê kiếm được ít tiền, dành dụm lại một phần mua kẹo hồ lô cho cô. Khi ấy cô cũng lớn cỡ như dạng dạng bây giờ, đâu hiểu được nỗi vất vả của nương. Chỉ biết là kẹo hồ lô thật ngon. Chớp mắt một cái, cô cũng sắp 17 tuổi rồi, mà nương cô thì đã không còn nữa. Tống Chiêu quay đầu đi, không để Diệp Thanh và bọn họ thấy khóe mắt mình hơi ửng đỏ. Cô cắn một miếng, kẹo hồ lô chua chua ngọt ngọt, vẫn là hương vị khi còn nhỏ. Thật ngon, Giang Cẩm Hoa thấy Tống Chiêu cũng đã lấy một xiên, nàng cũng cầm một xiên ăn thử. Cảm thấy mùi vị thật ra cũng khá ngon. Trước kia trong phủ quản rất nghiêm, chưa từng cho họ ăn những món dân gian như thế này. Lúc nào cũng nói là không sạch sẽ, thì ra thứ này lại ngon đến vậy. Giang Cẩm Hoa không nhịn được ăn thêm hai quả nữa, còn tiểu bảo bối thì ăn đến miệng dính đầy vụn đường. Diệp Thanh sợ đứa nhỏ ăn quá no, liền hỏi, còn ăn nổi nữa không? Không nổi thì thôi. Được không? Đứa nhỏ vội vàng lắc đầu. Muội muốn ăn mà. Được được được, cho muội. Diệp Thanh dịu dàng dỗ dành. Cô đang đút cho đứa nhỏ ăn thì bên môi chợt đưa tới một xiên kẹo hồ lô. Diệp Thanh ngẩn người một lát, thì thấy là Giang Cẩm Hoa đưa đến. Cô tiện tay cắn một miếng từ tay Giang Cẩm Hoa. Chua chua ngọt ngọt, cũng khá ngon, nhưng Diệp Thanh không mấy thích ăn lắm. Ừ. Ngon đấy, ngươi ăn đi, ta đút tiếp cho rạng rạng. Cuối cùng, đứa nhỏ tự mình ăn hết một xiên kẹo hồ lô. Đợi ăn xong, Diệp Thanh mới lấy khăn lau miệng cho đứa nhỏ. Khi đi đến một sạp bán nhân bánh nặn hình, lại kéo tay áo Diệp Thanh. Tỷ Diệp ơi, cái đó là gì vậy? Muội muốn nhìn một chút. Tiểu bảo bối trắng trắng tròn tròn nghiêng đầu làm nũng với Diệp Thanh. Cô lập tức đồng ý, được, mình qua xem thử. Mấy người Diệp Thanh đi tới, thì thấy một nữ càn nguyên đang dùng các loại bột màu nặn thành những bé búp bê nhỏ. Tiểu bảo bối mắt lại sáng rực lên. Đẹp quá à, Diệp Thanh mỉm cười với đứa nhỏ. Thích không? Thích thì ta mua cho. Chịu không? Dạ được. Tỷ Diệp là tuyệt nhất luôn. Đứa nhỏ lập tức phấn khích hẳn lên. Muốn cái nào, bé búp bê hay là con thỏ nhỏ kia? Diệp Thanh hỏi, đứa nhỏ lần này thì khó xử rồi. Cái nào cũng muốn, Diệp Thanh đưa tay lấy xuống một cái, để đứa nhỏ nhìn kỹ hơn. Tiểu bảo bối thích lắm. Tỷ Diệp ơi, muội có thể lấy 4 cái được không? Đứa nhỏ rụng người vào Diệp Thanh nũng nịu. Diệp Thanh cong mắt cười. Được, ta mua hết cho muội. He he. Thích quá đi mất, cuối cùng đứa nhỏ cầm 2 cái nhân bánh, còn Giang Cẩm Hoa thì giúp cầm 2 cái còn lại. Ánh mắt nàng nhìn về phía Diệp Thanh đang bế muội muội, khóe mắt cong cong. Diệp Thanh thật sự rất cưng chiều trẻ con. nếu sau này Diệp Thanh có con của riêng mình, e rằng cũng sẽ cưng đến tận trời. Nghĩ đến đây, vành tai Giang Cẩm Hoa hơi ửng đỏ. Tính khí của Diệp Thanh thật sự rất tốt. Tối qua bị mình bắt nạt đến thế mà hôm nay cũng không thấy cô ấy giận. Một càn nguyên như vậy đúng là hiếm thấy. Diệp Thanh không biết Giang Cẩm Hoa đang nghĩ gì. Lúc này cô lại bế đứa nhỏ đi mua kẹo. Tiểu bảo bối vừa nhìn đã thích mấy loại liền. Giang Cẩm Hoa ở bên cạnh nhắc nhở. Dạng Giang, không được ăn nhiều kẹo quá. Không thì Giang muội sẽ không giữ nổi đâu đấy. Dạ, vậy muội lấy 3 gói thôi. Tỷ Diệp được không à? Nhóc con lại tròn mắt làm nũng với Diệp Thanh. Diệp Thanh lập tức nhượng bộ. Được, ta mua hết cho muội, nhưng chờ chút nữa sẽ đưa tỷ muội giữ hộ. Lúc nào muốn ăn thì đến tìm ta ấy. He he, dạ vâng ạ. Đứa nhỏ vui mừng không để đâu cho hết. Trên đường đi, Diệp Thanh mua một đống đồ ăn vặt, bánh trái, mấy người cơ bản là vừa đi vừa ăn. Tay Giang Cẩm Hoa và Tống Chiêu ôm đầy ắp đồ. Cuối cùng, 4 người họ lại ghé vào một tiệm may gần đó. Tuy hiện tại họ không thiếu váy áo để mặc, nhưng mấy bộ đó đều là Diệp Thanh lấy từ nhà phú hộ ở Lâm Châu. Dẫu sao cũng không bằng việc trực tiếp chọn đồ vừa người ở cửa hàng. Giày cũng thế, vẫn nên mua mới thì đi sẽ thoải mái hơn. Diệp Thanh liền nghĩ mỗi người mua trước 2 bộ y phục mới, rồi thêm 2 đôi giày bông. Nếu sau này không đủ thì lại đến mua nữa. Dù sao bọn họ cũng chưa rời khỏi đây ngay được. Cách chương.